Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1282 Phật Đeo Đại Chiến. Hà Lan đội chuẩn bị chiến đấu trận này bán kết tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở nghiên cứu đối thủ. Phương diện này, dù sao World Cup tới gần thua quan, tự thân trạng thái cũng không có gì có thể điều tiết. Tăng cường huấn luyện tăng thêm gánh vác không bằng nhiều nghiên cứu đối thủ tới làm tốt tính nhắm. Vào bố trí tới càng có ý nghĩa thực tế. Đối với Trung Quốc đội nhân viên phương diện, lúc đầu Quách Huyền Đồ là một chiêu ám kỳ. Nhưng ở 1/4 trận chung kết đánh nước Anh thời điểm bộc quang. Mặc kệ Tư Đồ Vân Binh tại World Cup xuất chinh lúc mang lên Quách Huyền Đồ có phải hay không lâm. Thời khởi ý. Nhưng ở thời khắc mấu chốt hắn xác thực vì đội bóng làm ra cống hiến to lớn. Rơi vào đối thủ trong mắt chính là mưu đồ đã lâu. Nhận định truyền kỳ huấn luyện viên dưới tay cất giấu vương bài. Tại chủ lực công kích quần thương ba người không cách nào đăng tràng về sau. Quách Huyền Đồ tự nhiên là Hà Lan đội trọng điểm phong tỏa mục tiêu. Bởi vậy sẽ không cho hắn càng nhiều phát huy không gian. Nhất là trên cơ bản sẽ không cho Quách Huyền Đồ cùng đồng đội liên hệ phối hợp không gian. Hà Lan đội tiến công đánh cho tương đối đơn điệu lại cũng không có gì lực sát thương. Depay cùng bước vén người dẫn bóng năng lực xuất sắc. Nhưng liền kỹ chiến thuật tầng thứ mà nói. Còn có khuynh hướng đơn đả độc đấu. Rất khó cùng đồng đội ở giữa sinh ra cỡ nào tinh diệu phối hợp. Cho Trung Quốc đội chế tạo ra đầy đủ ngoài ý muốn. Mà De Jong cùng De Bruyne cùng Anthony Jun ba người đa số thời điểm vẫn là tại Trung Quốc trong đội. Trước trận truyền tiếp tổ chức, ngoại trừ De Bruyne chợt có giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực uy hiếp bên ngoài. De Jong cùng Anthony Jun biểu hiện được vẫn là hết sức cẩn thận. Dù sao bọn hắn cũng còn có hiệp phòng hậu trường phòng thủ trách nhiệm trên vai. Nhịp điệu thi đấu cũng không nhanh, hai đội tận khả năng bắt cơ hội đánh khoái công, không có cơ hội tốt thời điểm liền nhiều truyền hai cước cầu. Nhìn tranh tài chất lượng cũng không cao, bóng đá tranh tài kết quả cuối cùng thứ hạng là kim tự tháp. Nhưng đặc sắc trình độ chưa hẳn, nhất là giải thi đấu, bởi vì càng đi về phía sau đội bóng liền càng phát ra cẩn thận. Đối chiến song phương đều sợ hãi thua cầu. Vận động thành sân thể dục không khí ngược lại là từ đầu đến cuối cuồng nhiệt. Chung quy là World Cup bán kết. Fan bóng đá tham dự độ rất bình thường cao cùng hào hứng từ đầu đến cuối cao. Tranh tài phút thứ 21 lúc. Bước vén tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tiếp ứng đến De Bruyne truyền bóng trực tiếp lên. Sức của đôi chân bắn khảo nghiệm thẩm kính tiết. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần phía trên. Thẩm kính tiết di chuyển nhanh chóng hai bước sau cứu thua đặc sắc đem cầu đập ra ranh giới cuối. Cùng, toàn trường Trung Quốc fan bóng đá reo hò thăm hỏi. Tư Đồ Vân Binh lại tại bên sân biểu lộ không có biến hóa chút nào. Trên thực tế trận đấu này Trung Quốc đội tiến công cơ hội nhìn muốn so bên trên một trận càng nhiều. Bởi vì bên trên một trận tranh tài nước Anh thế công càng thêm hung mãnh, khiến cho Trung Quốc đội đại bộ đội tại đa số thời điểm đều tại phòng thủ. Nhưng trận đấu này Trung Quốc đội tiến công tầng thứ có thứ tự. Hoàng Bá Chu cùng Hà Hạo Lai dắt tay bảo đảm tiến công tổ chức. Không có gì ngoài dự liệu tiết tấu biến hóa cùng làm cho người cảm thấy kinh diễm diệu truyền. Nhưng tuyệt đối có thể bình ổn để Trung Quốc đội tiến công đánh tới phong tuyến bên trên. Có thể hỏi đề nằm ở chỗ Trung Quốc đội tiến công đánh tới phong tuyến bên trên về sau. Hà Lan đội trên cơ bản khai thác trạng thái tĩnh phòng thủ. Bọn hắn không cần cỡ nào cường thế tích cực chạy bao trùm. Trên cơ bản một đối một phòng thủ Trung Quốc đội cầu thủ không nhiều lắm vấn đề. Nhất là tiến công nếu như từ cánh phải khởi xướng. Hoàng Tử Sương tại Blay trước mặt đơn giản tựa như là bị trưởng thành niên khi dễ tiểu hài. Quách Huyền Đồ ở bên trái đường mặc dù nhìn khống chế bóng rất bình thường ổn. thỉnh thoảng đến một chút sức tưởng tượng hơn người đột phá cùng thoát khỏi. Nhưng muốn đạp nhập môn trước hình quạt 30 mã khu vực liền khó hơn lên trời. Mà hắn muốn cùng Vũ Lôi ở giữa sinh ra liên hệ cũng không có gì có thể. Mục tiêu quá rõ ràng. Hà Lan đội dựa vào phòng thủ thẳng tiến World Cup tứ cường. Không thể không nói bọn hắn vận khí rất tốt, bởi vì chưa từng có cứng rắn tiến công. Có thể hay không thắng được tranh tài nhiều khi muốn nhìn vận khí. Chỉ có thể nói năm nay World Cup gần như một mực ở vào thế bất bại, Hà Lan đội xác thực mạnh cứng. Rắn, trận đấu này Tư Đồ Vân Binh mục tiêu kỳ thật rất rõ ràng. Tại tự thân đánh phòng thủ phản kích chiến thuật điều kiện tiên quyết. Tại mũi tiến công cũng không có cái gì ẩn tàng sát chiêu. Về phần nói kinh thế hãi tục liều mạng sát chiêu cũng muốn xem trước một chút trong tay mình là bài. Gì mặt, đối thủ lại là cái gì mặt bài. Hà Lan đội nếu như có thể có kiên nhẫn cùng Trung Quốc đội chiến đấu tới cùng. Dù là không phân sàn nhau cuối cùng hòa khí kết thúc. Như vậy mọi người liền đứng tại luân bàn đánh cược penalty đại chiến bên trên nhìn xem ai mạnh cứng. Hơn, nói tóm lại, phòng thủ phản kích đội bóng sợ nhất đụng phải đối thủ ngược lại không phải dơ cao thế công bóng. Đá đại kỳ cường đội, mà chính là sợ đụng phải đồng hành. Chiến thuật bên trên sẽ không bộc lộ ra nhược điểm. Như vậy phía dưới liền muốn nhìn lẫn nhau tâm thái biến hóa. Nếu như có ai kìm nén không được, như vậy phòng thủ phản kích chiến thuật tự nhiên tự sụp đổ. Đến cùng là được ăn cả ngã về không một phương có thể thay đổi càn khôn vẫn là tự chui đầu vào giỏ. Tự nhiên cũng phải nhìn lâm tràng phát huy kết quả cuối cùng. Depay cùng bớt vén ngạnh sông dồn sức đánh muốn tại Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong làm văn. Chương. Kết quả tự nhiên là có chút đánh giá cao năng lực bản thân. Rơi vào cái khắp nơi vấp phải chắc trở ra sân không công mà lui. Ronald Koeman ở đây bên cạnh khẽ nhíu mày. Cũng là không đến mức lòng nóng như lửa đốt. Kỳ thật Hà Lan đội mỗi một trận đấu đều để hắn nơm nớp lo sợ. Dù sao đối thủ hơn phân nửa đều là thế công đánh cho so Hà Lan đội càng đặc sắc. Tranh tài xu thế nội dung là tuyệt đối có ý trào phúng. Không cần ngược dòng tìm hiểu đến Cruyff thời đại Hà Lan đội. Hướng phía trước số 20 niên, có thể so sánh Hà Lan đội tiến công đánh cho đặc sắc xinh đẹp đội bóng cũng không nhiều. Cũng chính là gần nhất 15 niên, Van Marwijk chấp trưởng Hà Lan đội ấn soái về sau. Hà Lan đội cầu gió mới xảy ra bản chất tính chất biến hóa. 2010 niên Hà Lan đội cầm tới World Cup Á quân. 4 năm về sau Van Gaal xuất đội, Hà Lan đội đánh cho cũng không tính xinh đẹp, lại là tiến vào World Cup tứ cường. Đến khóa trước World Cup, Hà Lan đội vắng mặt. Năm nay giải thi đấu Hà Lan đội đồng dạng đánh cho không thế nào đẹp mắt, nhưng chính là chiến tích rất bình thường xuất sắc. Cái này hiển nhiên là đánh rất nhiều người chủ nghĩa lý tưởng một cái vang dội cái tát. Giải thi đấu cũng thường thường có dạng này đặc điểm. Bị đá đẹp mắt khả năng về nhà đến sớm hơn. Bị đá xấu xí lại có thể quá quan trảm tướng. Cho nên nói cho dù Hà Lan đội tiến công vô hiệu suất, không có uy hiếp, Ronald Koeman căn bản sẽ không sốt ruột phát hỏa. Nếu là hắn lại bởi vậy mà tâm tính nôn nóng, kia Hà Lan đội về sớm nhà, chỉ có thể nói đây là một cái rất bình thường lại bình thản phản ứng. Hắn kỳ vọng đội bóng cải biến tiến công một chút hình thức. Rõ ràng, tại không có chính ấn tiền đạo bối cảnh dưới, Hà Lan đội muốn tại Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong gây sóng gió cũng không hiện thực. Thế là hắn cho đội bóng bên trong trước trận cầu thủ đánh võ thế. Tăng cường sút xa. Thẩm thấu tính chất tiến công coi như xong đi. Không có thực lực kia. Không bắt buộc. Trải qua hắn điều chỉnh. Hà Lan đội bắt đầu triển khai viễn trình phát pháo. Tranh tài phút thứ 31 lúc. De Bruyne tại khoảng cách cầu môn 30 yard tả hữu vị trí lên chân sút xa. Bóng đá mặc dù trúng đích cầu môn phạm vi bên trong. nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, Thẩm Kính Tiết chuẩn bị sung túc, di động về sau dùng tiêu chuẩn cứu thua tư thế đưa bóng trực tiếp tịch thu. Biểu hiện như vậy để Trung Quốc đội fan bóng đá trong lòng đại định. Nhìn Hà Lan đội cũng không có cái gì uy hiếp mà. Có đôi khi bóng đá tranh tài nội dung cũng không cao thâm khó lường. Đơn giản đối so với một hạ Hà Lan đội cùng nước Anh đội công kích bầy liền có thể liếc qua thấy ngay. Ra kết luận, Sancho gát dừng biên phong tổ hợp mặc kệ là nhìn ngang nhìn dọc nhìn ngược đều tuyệt đối phải bì. Đức đeo cùng bớt vén tổ hợp mạnh hơn. Huống chi nước Anh đội còn có tiền đạo kiềm chế Trung Quốc đội phòng tuyến. Cho dù Hà Lan đội giữa trận năng lực tổ chức nhìn muốn so nước Anh chỉ dựa vào Buckley một mình đảm. Đương một phía muốn càng mạnh, nhưng De Jong cùng Anthony Jun thẩm thấu vùng cấm địa năng lực tạm thời bất luận. Tối thiểu nhất phòng thủ ý thức bên trên cùng kỹ chiến thuật chức trách bên trên liền để bọn hắn. Không cách nào tại mũi tiến công rực rỡ hào quang. De Jong ở Italia tân quý Atlanta phong sinh thủy khởi. Nhưng tại Hà Lan trong đội lại vị trí không cao, nói một cách đơn giản hắn cũng không phải là hạch tâm. Nếu như hắn có thể có năm đó Schneider tại Hà Lan đội địa vị, chỉ sợ Hà Lan đội tiến công thực lực có thể lại đề thăng một chút. Nhưng tiếc nuối là bất kể là kiệt ngạo bất tuần Depay vẫn là tại Premiership đặt chân bước vén, hay là bên cạnh hắn tại Barcelona dốc sức làm De Jong. Từ danh khí bên trên De Bruyne cũng đã muốn thuận vị dựa vào sau. Ronald Koeman từng có lúc tại Ajax chúng bạn xa lánh. Cho nên xử lý trong đội quan hệ lúc bây giờ trở nên hết sức cẩn thận. Cho dù hắn cố ý nâng đỡ De Bruyne trở thành hạch tâm. Cũng muốn lo lắng người bên ngoài sắc mặt. Hà Lan đội xuất chinh giải thi đấu náo nội chiến sự kiện cũng nhìn mãi quen mắt. Rất là trọng yếu một điểm là chưa hẳn đem De Bruyne phù chính liền có thể để Hà Lan đội tiến công. Trên thực lực một bậc thang, có tăng lên là không sai, thế nhưng chưa chắc có thể thoát thai hoán cốt. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, kỳ thật Koeman tâm tính như thế Phật đeo nguyên nhân còn tại ở hiện tại Hà Lan đội thành tích đã siêu mong muốn, lúc đầu Hà Lan đội lực công kích yếu đuối. Ngoại giới dự đoán Hà Lan đội có thể tiến bát cường còn kém không nhiều lắm. Nhưng không nghĩ tới một đi ngang qua quan trảm tướng đi tới bán kết. Tuy nói người thường đi chỗ cao lại không dịch thỏa mãn. Hiện tại được voi đòi tiên tự nhiên ngóng trông tiến trận chung kết. Nhưng ai đều biết mặc kệ là Trung Quốc đội vẫn là Hà Lan đội cho dù đổ vào nơi này về nhà. Cũng có thể chứa đầy vinh quang ngẩng đầu ưỡn ngực. Koeman thật đúng là không sợ bại bởi Trung Quốc đội. Tự nhiên không nhiều lắm áp lực. Có Martino cùng Southgate đệm lưng. Mexico cùng nước Anh gãy kích trầm xa phía trước. Dạng này Trung Quốc đội nếu như đào thải Hà Lan đội. Về tình về lý Hà Lan đội đều không đến mức rơi vào cái bị dùng ngòi bút làm vũ khí ra sân. Tiên thiên không đủ Hà Lan đội cuối cùng có thể cầm tới cái gì thứ tự. Tiến vào bát cường về sau liền đã không phải chính bọn hắn lại nỗ đem lực liền có thể làm được. Thiên thời địa lợi nhân hòa thêm chút đi mà vận khí. Thiếu một thứ cũng không được. Koeman không đáng cùng thiên mệnh cùng chết. Càng không tất yếu cùng mình phân cao thấp. Chấp giáo hơn 20 năm chìm nổi lên xuống. Nếu là còn nhìn không thấu tầng này vậy liền Masiro sống. Bởi vậy Hà Lan đội làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Nỗ lực bính bác chỉ là bản phận. Có thể hay không tiến thêm một bước liền thuận theo tự nhiên. Hà Lan đội cải biến đấu pháp rất có phó thác cho trời tư thế. Tư đồ Vân Binh tự nhiên là không cách nào biết được Koeman thầm nghĩ pháp. Cũng đắn đo khó định đối phương có phải hay không giữ lại chuẩn bị ở sau nửa chàng sau lại đập nồi. Dìm thuyền, ngược lại là nhằm vào Trung Quốc đội tiến công bất lực tình huống cũng muốn làm ra một chút cải. Thiện, thế là hắn cho Hoàng Tử Xương đánh võ thế, để Hoàng Tử Xương cũng đi cánh trái, tới gần Quách Huyền Đồ đến tiến hành phối hợp.